Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, xuôi gió xuôi nước. Đảo mắt đến đầu hạ, lại là một năm mùa thu hoạch, Sở Vương Thế Tử đưa tặng Hoàng Trang, đoạn thời gian gần nhất phá lệ náo, nhiệt, ngàn mẫu ruộng lúa mạch vui lấy được bội thu, không chỉ có điền trang tá, điền phá lệ vui sướng. Từng cái nhiệt tình 10 phần cả ngày bề bộn nhiều. Việc thu hoạch, thông qua cả người lẫn vật lưỡng dụng xe vận tải. Đem, từng bó còn không có tuốt hạt rơm dạ. Vận đến chuyên môn sân bãi tiến. Hành bước kế tiếp thao tác. Từng vị gia tộc thực lực không mạnh bên trong tầng dưới chót huân quý. Gia chủ, gần nhất chạy Hoàng Trang cũng đừng chịu khó. Một là quan, sát hai là học tập. Giả tông không để ý đến bọn gia hỏa này. Một hơi đem dưới tay tiểu đệ, trừ đã cùng Liên Nhị chính thức tiến vào Thuận Thiên Phủ nha hai vị tú tài. Bên ngoài, toàn bộ kéo đến Hoàng Trang lao động, mỹ danh nó nói thực, tiễn, cho nên, vùng đồng ruộng đều có các tiểu đệ thân ảnh, ngay cả tiết bàn, đều không thể rơi xuống. Chỉ là bên cạnh hắn nhiều hơn không ít trong nhà, mang tới gã sai vặt hỗ trợ, có những học sinh này bận bịu tứ phía. Thỉnh thoảng giám sát tham dự, tiến đầu tiên thu hoạch, những cái kia tiểu quản sự nhóm căn bản cũng không dám lừa trên gạt dưới, ít đi rất nhiều khó khăn trắc trở cùng phiền. Phức, giả tông vừa cùng đến đây quan sát huân quý tử đệ tuần sát điền trang. Các nơi, một bên thì là cấp tốc đem các tiểu đệ thu thập lại các loại số liệu, quy nạp chỉnh lý, hình thành hợp lý số liệu bảng báo cáo, lợi dụng ăn cơm. Nghỉ ngơi chút này thời gian dạy bảo truyền thụ, có được hiện đại tư duy hắn, tự nhiên sẽ hiểu số liệu thống kê tầm quan. Trọng, chỉ cần tìm được quy luật, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Hoàng Trang sản, xuất phân bố, còn có thể xuất hiện vấn đề vân vân. Càng quan trọng chính là, trước khi nghiệm chứng hắn đưa ra kia một hệ, liệt cải tiến ý kiến, ở cụ thể chấp hành quá trình bên trong có hay không, xảy ra vấn đề. Lại hoặc là không quen khí hậu tình trạng. Tóm lại, hắn muốn dùng tỉ mỉ xác thực đáng tin số liệu, còn có các loại bổ sung ý kiến hình thành cụ thể văn tự quy phạm, thông qua di bù đắp tăng cường ưu thế biện pháp, hy vọng có thể phục chế năm nay bội thu, thậm chí tiến thêm một bước. Hắn cũng không hy vọng chỉ dựa vào hắn kỳ tư diệu tưởng, còn có các tá điền trồng trọt nhiều năm hình thành kinh nghiệm làm Hoàng Trang đồng ruộng quản lý hình thức, như thế quá thô giáp, hiệu suất cũng quá thấp, hơn nữa còn là miễn không được dựa vào trời ăn cơm tệ nạn. Các tiểu đệ mặc dù không phải rất quen thuộc vùng đồng ruộng hết thảy, lại đối với giả tông phân phó không chút do dự chấp hành xuống dưới, thậm chí không tiếc đỉnh lấy ngày bôn tẩu khắp các nơi bờ ruộng phía trên. Giả tông nói rất rõ ràng, bọn hắn ở Hoàng Trang nơi này học được bao nhiêu, về sau đều sẽ từ bọn hắn tự mình phụ trách. Tái giá đến còn lại điền trang địa đầu, hắn không chỉ một lần cường điệu, không nên xem thường điền trang. Quản lý, thật muốn quản được tinh tế quản xuất sắc, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực học tập tăng lên, bao quát nhân viên vật liệu hợp lý, điều phối, hậu cần cất vào kho. Còn có thời tiết dự đoán chờ một chút, phương diện tri thức, một khi có thể đem điền trang quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mở rộng đến, một cái hương trấn thậm chí huyện khu, cũng không phải không có cách nào quản khống. Trong âm thầm học tập hội bên trên, giả tông đem bên trong môn đạo nói. Rõ ràng, về sau bọn hắn rất có thể tiến vào quan trường, thậm chí cũng sẽ không khuyết thiếu quản lý một chỗ cơ hội. Chỉ cần nắm giữ cỡ lớn điền trang, hữu hiệu quản lý hình thức, ở cái này nông nghiệp thời đại tối thiểu sẽ không biểu hiện quá mức hỏng bét. Các tiểu đệ khoa cử nhiều nhất đến cử nhân một bước này, đã cơ bản đến đỉnh, không phải nói không thể tiếp tục, mà là tộc học tài nguyên sẽ không lại tiếp tục đầu nhập, có thiên phú lời nói hoàn toàn có thể gia nhập cái nào đó thư viện tiếp tục đào tạo sâu. Cũng không phải đau lòng tốn hao đầu nhập, mà là đến tiến sĩ một bước. Này, đơn thuần học tập đề cao mặc dù trọng yếu, nhưng tích lũy nhân mạch càng thêm mấu chốt. Cái gì đồng môn loại hình, đều là khoa cử nhập sĩ về sau, tương đối đáng tin cậy quan hệ, tối thiểu giả thị tộc học cho không được. Hắn kỳ thật cũng không đề xướng các tiểu đệ đi vào sĩ con đường này. Bản thân giả thị nhất tộc không phải thuần túy thư hương môn đệ. Huân, quý vết tích quá nồng, coi như thuận lợi thi đậu tiến sĩ thụ quan, cũng sẽ nhận hữu ý vô ý xa lánh chèn ép, tương phản còn không bằng chỉ tới cử nhân một bước này. Tối thiểu lấy giả thị nhất tộc lực lượng, giúp cử nhân an bài huyện nha chủ bạc huyện, thừa loại hình bát cửu phẩm chức quan cũng không khó khăn. Chỉ cần làm ra thành tích, cũng không cần lo lắng sẽ bị hái quả đào. Chỉ cần thật có năng lực tốc độ thăng thiên, không thể so với chính thống tiến sĩ kém. Đương nhiên, nếu như chờ giả thị tộc học bồi dưỡng cử nhân nhiều, tăng thêm Ninh Vinh nhị phủ tước vị không còn, ngược lại là có thể hướng thư hương thế gia chuyển biến. Đây là nói sau không cần thiết nói thêm. Ở trên huấn luyện khóa thời điểm, hắn nói đến rất rõ ràng. Mặc kệ là trong học đường chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện, vẫn là điền trang quản lý, thí nghiệm, đều là tăng lên bản thân năng lực thủ đoạn. Lúc này học tốt, đối bọn hắn về sau phát triển tương đương có lợi. Chống kêu không cần trọng trùy, hắn cũng không có làm bảo mẫu tâm tư. Các tiểu đệ có nguyện ý hay không chủ động học tập tăng lên, kia cũng là chính mình sự tình, cơ hội cho. Về phần có nguyện ý hay không nắm chắc hắn không xen vào. May mắn, thủ hạ cái này một nhóm tiểu đệ coi như trong lòng rõ ràng. Mặc kệ là học tập vẫn là điều tra số liệu, lại hoặc là chủ động tham dự sàn xuất giám sát quản lý phương diện đều tương đối tích cực. Năng lực tăng lên coi như không chậm. Chính là tiết bàn cái thằng này, cũng không có tụt lại phía sau dấu hiệu. 10 phần khó được. Các loại gia hỏa này từ hoàng trang học tập mấy tháng về sau, hưng phấn, nói cho giả tông, tiết ra tất cả cái nhóm này cửa hàng quản sự. Cùng, điền trang trang đầu lại nghĩ lừa gạt hắn. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Lại nói, giả tông mặc dù biết được hiện đại nông nghiệp một chút phát triển khái niệm, nhưng tình huống cụ thể thực tình không phải quá hiểu. Chỉ là biết được thâm canh mảnh loại, trồng sen, trồng gối vụ, còn có tài nguyên tuần hoàn lợi dụng các loại thô thiển khái niệm. Về phần cụ thể thao tác như thế nào phối hợp, đều cần thông qua hoàng trang thực tiễn từ từ tích lũy kinh nghiệm, thống kê tương quan số liệu hình thành một bộ hành chi hữu hiệu điền trang quản lý, cùng tương đối khoa học nhưng lại thích ứng dưới mắt thời đại điền trang phương pháp trồng trọt. Cũng may hắn ghi nhớ chủ thế giới cùng đại khánh các loại nông sách, trong đó rất nhiều trồng trọt kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều có thể cầm tới hoàng trang thí nghiệm, sau đó bộ nhập tài nguyên tuần hoàn lợi dụng cái này một hệ thống bên trong. Trải qua một năm tìm tòi cùng thí nghiệm, có thành công cũng có thất bại, tóm lại đã hình thành bước đầu phương pháp mà một đám dự định cùng giả tông hợp tác bên trong tầng dưới chót huân quý gia tộc lại là kiến thức đến thiết thiết thực thực bội thu. Không nói, trong lòng lại không nghi ngờ đi, tối thiểu cũng nhiều hơn không ít lòng tin. Ở bội thu mùa, đi theo giả tông thủ hạ tiểu đệ ở hoàng trang đi dạo, không sai biệt lắm nửa cái tháng sau, những này bên trong tầng dưới chót huân quý gia tộc đại biểu nhau nhau đưa ra cụ thể hợp tác. Chủ yếu vẫn là mời giả tông thủ hạ tiểu đệ đến bọn hắn điền trang chỉ đạo quản lý. Bản này chính là phải có nghĩa. Trước đó hắn cũng đáp ứng lời mời phái ra tiểu đệ giúp đỡ những này huân quý thủ hạ ruộng đồng điều chỉnh quy hoạch. Chỉ là xét thấy hoàng trang bên này còn không có xuất ra thật sự thành tích, những này điều chỉnh chỉ là lưu ở mặt ngoài. Dưới mắt tình huống khác biệt, sự thật bày ở trước mắt không tin đều không được, đều không cần cụ thể ước lượng, cũng không cần đến mời chuyên nghiệp nhân viên thu chi tính toán thu hoạch. Hoàng trang lần này bội thu, so với những năm qua tuyệt đối phải tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra. Cho nên, Những này cố ý hợp tác Huân Quý gia tộc đại biểu. Lần này ngược, lại là thành tâm rất nhiều. Giả tông tự nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ cần đối phương có năng lực. Chính là để cho thủ hạ tiểu đệ lâu dài đóng quân bọn hắn điền trang đều. Thành, đây là cỡ nào quý giá thực tiễn cơ hội. Coi như những này muốn hợp tác Huân Quý gia tộc trong tay điền trang. Không so được hoàng trang quy mô to lớn. Có thể nghĩ muốn quản lý đúng. Chỗ còn có thể trợ giúp điền trang sản lượng cao. Đề cao tài nguyên tuần. Hoàn lợi dụng. Cùng với khác kèm theo sản phẩm thu hoạch. Còn có đối. Với tá điền quản lý. Đều không phải đơn giản liền có thể làm tốt. Một khi có thể làm ra thành tích. Cơ bản ở hộ bộ hoặc là công bộ hỗn cái. Cửu phẩm thực vụ quan không thành vấn đề. Không chỉ có hoàng trang sản lượng cao vui lấy được bội thu. Chính là dần. Dần tiến vào giai cảnh cực phẩm nông trường. Ở mùa thu hoạch cũng càng. Phát ra nóng nảy. Đặc biệt là khi tiệm sách kết bạn phát hành bán nguyệt san bên trên. Thông qua so sánh trên hoàng trang sử dụng qua một chút quản lý kỹ xảo. Cùng ruộng đồng sản lượng cao khiếu môn, chứng minh bên trong một chút thủ đoạn, đặt ở trong hiện thực đều có thể thực hành về sau. Càng thêm nóng nảy, chỉ từ thực thể sách tiêu thụ số liệu trên đường đi dương. Còn có chủ, động tiến về hoàng trang quản lý chỗ hỏi thăm người càng đến càng nhiều, liền có thể thấy đốm. Nghe nói, kinh thành một chút quyền quý đại địa chủ, đều có người lên. Tâm tư, giả tông đối với này cũng không thèm để ý. Nguyện ý hợp tác liền mời. Chủ động tới cửa. Hắn nhưng không có ba ba chạy tới cửa chào hàng ý. Nghĩ, hắn muốn chỉ là lực ảnh hưởng. Hoàng trang sản xuất quan hệ đến trọng. Yếu nhất lương thực vấn đề. Tin tưởng nguyện ý hợp tác địa chủ sẽ chỉ. Càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, ở trong thành thị lực ảnh hưởng lớn dần. Mà hoàng trang lực. Ảnh hưởng thì khả năng bao trùm toàn bộ Thuận Thiên Phủ 10 cái. Huyện, một khi Thuận Thiên Phủ đại bộ phận chủ động tâm, bọn hắn khống chế, dưới cùng có thể ảnh hưởng tá điền cùng có bách tính cũng chạy không? Được, ở xã hội nông nghiệp, nông dân số lượng mới là nhiều nhất. Đến lúc đó có thể thu hoạch bao nhiêu nhân khí, lại có thể thông qua phúc vận bảo, tháp chuyển hóa bao nhiêu khí vận. Sợ là... Toàn bộ bảo tháp tận dưới đáy một tầng, đều có thể bị kim hoàng, khí vận lấp đầy. Ngay tại lúc này, giả tông đều cảm giác làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước. Tu luyện cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ. Thực lực ám, kính cũng đang nhanh chóng hướng viên mãn cấp độ thẳng tiến. Vốn cho là lại nhận ảnh hưởng tộc học xây dựng thêm. Cùng gia nhập mấy, khoa tạp học nội dung. Khả năng đưa tới tộc nhân bất mãn, cũng hoàn, toàn không có phát sinh, đây hết thảy, đều gọi giả tông lòng tràn đầy vui sướng, hiển nhiên tự thân, khí vận, đã thâm hậu đến có thể ảnh hưởng xung quanh tình trạng. Chỉ là đáng tiếc, hồng lâu thế giới chỉ là một cái đê võ có chút thủ đoạn. Thần bí địa phương, không phải nếu là đổi lại khí vận có thể trực tiếp thực. Hiện thế giới. Giả tông sợ là đã trở thành một phương đỉnh cấp cường giả. Chỉ có thể nói, vận khí đến cản cũng đỡ không nổi. Không biết có phải hay không là hoàng trang bội thu kích thích. Vẫn là tộc, học liên tiếp ra không ít nhân tài tác dụng. Trước đó tiên sinh giả đại nho. Cuối cùng vẫn là thừa nhận tự thân dạy học trình độ thấp kém sự thật. Đem nhà mình duy nhất cháu trai giả Thụy, đưa đến tộc học một lần nữa. Nấu lại học tập. Cái này vốn là không có gì. Dù sao trên tộc học trăm học sinh. Trong đó, ngang bướng người không phải số ít. Nhiều giả Thụy như thế cái phẩm. Hạnh không đoan gia hỏa cũng coi như không là cái gì. Giả tông hiện tại thế nhưng là tộc học tiên sinh. Hoàn toàn đè ép được. Chàng diện, cũng không lo lắng ngang bướng học sinh không nhận quản. Giáo, có tiết bàn tiểu tử này ở hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề. Thực tế không được, không chả có thể mời ra trưởng A. Cái này thời đại, thế nhưng là thừa hành côn bổng dưới đáy ra nhân tài. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.